Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 51, chiến đấu bạo phát. Chờ Mộ Cốt từ đường hầm không gian đi ra thời gian, đã nằm ở một chỗ không quá ổn định loại nhỏ không gian, mà hồn điện mặt khác mấy vị thiên tôn liền ở vào chỗ này loại nhỏ trong không gian. Chỗ này không gian là hồn điện điện chủ tiện tay mở ra một chỗ không gian, làm hồn điện người tạm thời cư trú tác dụng. Hơn nữa nằm ở vực sâu như vậy, hoàn cảnh ác liệt, vì lẽ đó cũng không quá ổn định. Thỉnh thoảng có không gian loạn lưu thông qua vết nứt không gian đi vào. Cũng may người ở tại trang, chí ít đều là đấu tôn cấp bậc thực lực, đến không sợ như vậy không gian nho nhỏ loạn lưu. Tiến vào trong không gian, Mộ Cốt lão nhân nhìn lướt qua bên trong mọi người, không có phát hiện hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ, liền đi tới Đại Thiên Tôn trước người, hỏi: "Đại Thiên Tôn, chúng ta nhân thủ đã tập hợp đủ, khi nào đối với đan tháp ra tay?" "Chờ một chút, tới luyện dược sư tuy nhiều, thế nhưng thành danh luyện dược sư cũng không có mấy cái." Đại Thiên Tôn là một vị vẻ mặt khá lạc âm, trầm người đàn ông trung niên, nghe được Mộ Cốt, hơi không kiên nhẫn khoát tay nói, hắn có chút hoài nghi có phải là tin tức để lộ. Không phải vậy, nếu là nghe được khác thường hỏa xuất thế tin tức, những luyện dược sư kia thì sẽ như nghe thấy được bay liệng vị cầu như thế, chen chúc mà tới. Nhưng bây giờ, đan tháp thành danh luyện dược sư, thật giống cũng không có tới bao nhiêu. Tốt, ta sẽ để ngậy giới người canh giữ ở vực sâu lối vào. Vừa phát hiện có đan tháp người đến, liền lại đây báo cáo. Mộ Cốt lão nhân khẽ vuốt cằm, nói rằng hắn cũng không rõ ràng Đại Thiên Tôn trong lòng sầu lo. Bất quá bây giờ chỉ cần biểu hiện mình đầy đủ chăm chú chuyên nghiệp là đủ rồi. Như vậy có thể làm cho đợi ở chỗ này người càng tín nhiệm hắn, cũng có thể bỏ đi bọn họ rất nhiều không cần thiết ngờ vực. Đại Thiên Tôn sắc mặt khá hơn một chút, vỗ vỗ Mộ Cốt vai, nói: "Dựa theo ngươi nói đi làm, chờ lần hành động này công thành, ta tự mình vì ngươi thỉnh công." Mộ Cốt lão nhân không được dấu vết lùi về sau một bước, cười nói: "Đa tạ Đại Thiên Tôn. Ta chỉ là làm chút không quá trọng yếu chuyện, chủ yếu vẫn là điện chủ cùng ngài định ra sách lược cao minh. Tuy rằng không biết Đại Thiên Tôn có phải là ở mịt mờ mời chào hắn, bất quá hắn đã quyết định ở hồn điện suy sụp trước, chí ít đều là đứng hồn điện điện chủ này một phương. Ngoài hắn ra phe phái, tốt nhất không nhiều làm tiếp xúc." Nói đến hồn điện, mặc dù là hồn tộc một tiểu chi nhánh, nhưng bên trong cũng có rất nhiều phe phái, như hồn điện điện chủ, hắn là ai hung hăng với ai, mà hồn điện phó điện chủ, dã tâm lớn hơn một chút, muốn chống đỡ hồn tộc thiếu tộc trưởng thượng vị. Đại Thiên Tôn tựa hồ cũng có chính mình suy tính, còn có cái khác một ít Trung Châu bản thổ cường giả tạo thành phe phái. Có thể nói hồn điện bên trong quan hệ vẫn có chút phức tạp. Vì lẽ đó, chỉ cần không có uy hiếp được tính mạng của chính mình, hắn liền đứng hồn điện điện chủ bên này. Chí ít ở nguyên thời gian tuyến bên trong, hồn điện hủy diệt trước đều từ hắn đương ra làm chủ. Có thể thấy được thủ đoạn của hắn, Đại Thiên Tôn trong mắt lóe ra một tia ám chìm, âm thanh khàn khàn nói: "Hảo hảo làm." Nói xong không đợi Mộ Cốt trả lời, liền chạm đích rời đi. Mộ Cốt lão nhân nhìn Đại Thiên Tôn rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ động tác của chính mình đắc tội rồi Đại Thiên Tôn. Có điều đúng là vấn đề không lớn, nếu là không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đón lấy hồn điện sẽ tổn thất nặng nề. Như vậy đối với còn tiếp tục sống sót người nhất định sẽ tiêu tốn một ít tinh lực bồi dưỡng. Như Mộ Cốt như vậy thực lực đến đấu tôn đồng thời vẫn là luyện dược sư người tới nói, càng là phải nhận được rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, bởi vì hồn điện thảm bại. Những này đến từ hồn tộc đấu thánh chỉ là ứng phó đến từ hồn tộc cật khó thì sẽ tiêu hao hết tinh lực, cũng sẽ không đặc biệt tới đối phó hắn. Vì lẽ đó Mộ Cốt đúng là cũng không toán lo lắng. Mộ Cốt lão nhân rời đi ẩn giấu ở vực sâu loại nhỏ không gian. Tụ tập phần lớn phân bố ở toàn bộ cực âm nơi hồn điện người. Để cho bọn họ canh giữ ở vực sâu ở ngoài. Như vậy đợi được đan tháp tụ tập có đủ nhiều nhân thủ lại đây thời gian. Cũng có thể một lần đem phần lớn hồn điện người diệt đi. Mà đan tháp phương diện. Biết Cổ Hà ở hồn điện chôn một con cờ, liền có hắn làm tiền tiếu, đi thăm dò hồn điện bố trí, cũng thuận tiện hắn cùng với hắn ở hồn điện bày ra người chắp đầu. Cổ Hà kỳ thực Cổ Hà đã từ Mộ Cốt trong đầu của ông lão biết hồn điện kế hoạch. Bất quá hắn cũng không có lập tức nói ra, vẫn là hướng về cực âm nơi đi rồi một chuyến. Không phải vậy không tốt giải thích hắn cùng với Mộ Cốt làm sao liên hệ. Vài phương diện khác thần bí có thể đưa tới người thật là tốt quan tâm. Nhưng mọi chuyện đều thần bí. Này không thể nghi ngờ sẽ bị cho rằng khác loại đưa tới xa lánh. Đấu thánh ngũ tinh thực lực có thể nói phải cực âm nơi trong mọi người thực lực mạnh nhất tồn tại. Dù cho hồn điện điện chủ. Hiện tại đều mới tứ tinh đấu thánh đỉnh cao, cũng không có đến ngũ tinh đấu thánh. Bất quá hắn thiên cảnh đại viên mãn linh hồn chi lực, lại làm cho Cổ Hà không thể không cẩn thận một điểm. Bay đến vực sâu phụ cận, Cổ Hà lợi dụng cùng Mộ Cốt liên hệ, nỗ lực định vị ẩn giấu ở trong vực sâu loại nhỏ không gian. Loại nhỏ không gian là hồn điện điện chủ tiện tay sáng chế. Lỗ thủng rất nhiều, không muốn phong ấn dị hỏa không gian như thế. Có đấu thánh cường giả ở bên trong đáng kể giữ gìn. Vì lẽ đó Cổ Hà rất nhanh liền tìm tới không gian vị trí. Tìm tới chỗ này không gian, Cổ Hà cũng không có manh động, mà là chạm đích rời đi. Hắn hiện tại tuy rằng có giết chết trong không gian tất cả mọi người năng lực, nhưng ở chưa tới đỉnh cao nhất lúc, tốt nhất còn chưa phải muốn đứng ở trước đài đến. Hơn nữa, đan tháp bên trong có rất nhiều cùng hồn điện thù sâu như biển người. Bọn họ cũng hy vọng có thể đâm kẻ địch. Thời gian liền ở hai người căng thẳng bố cục bên trong nhanh chóng trôi qua. Làm đan tháp người trong hiện vây quanh trạng chậm rãi tới gần giấu ở vực sâu ngoại giới hồn điện. Người lúc đồng thời mang ý nghĩa một trận chiến đấu sắp bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều đan tháp người tới gần, hồn điện bên trong cường giả rốt cục nhận biết được không đúng địa phương. Không khỏi hét lớn, địch tấn công, trong phút chốc, toàn bộ vực sâu ngoại vi như đột nhiên sống quá giống như vậy. Xuất hiện vô số bóng người, ở tiếng la giết bên trong nhằm phía đối diện, hồn điện đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, tổn thất không ít nhân thủ. Có điều ở phía ngoài xa nhất đều là một ít hộ pháp. Đối với hồn điện tới nói, cũng không tính là thương gân động cốt. Thế nhưng như vậy bị người đè lên đánh, không thể nghi ngờ không phải hồn điện phong cách. Chỉ thấy một đen một trắng hai bóng người bay ra, phẫn nộ quát, dám cùng ta hồn điện động thủ, giết. Nói xong, hai đạo kinh khủng đấu khí từ hai người trong cơ thể tuôn ra, lập tức hóa thành hai tia sáng trụ, hướng về đan tháp trong đám người vọt tới. Chỉ là run rế, cũng dám khoe oai. Ngay ở đan tháp mọi người tuyệt vọng thời gian, mọi người bầu trời không gian một cơn chấn động. Một vị râu tóc bạc trắng ông lão xuất hiện tại giữa không trung. Đối mặt hai đạo kinh khủng công kích, giống như khinh thường ống tay áo vung lên. Một đạo kinh khủng kinh khí xuất hiện tại giữa không trung, hướng về hai người đánh tới. Này cực tốc kéo tới hai đạo cột sáng năng lượng, ở vừa tiếp xúc được kinh khí, liền trực tiếp mất đi cùng vô hình, lập tức hướng đi không giảm bay về phía trắng đen thiên tôn. Hai người muốn thoát đi, phát hiện không gian chung quanh trở nên cực kỳ cứng rắn. Không chỉ có không cách nào thoát đi, động liên tục đều không nhúc nhích được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Kình Phong kéo tới. Kình Phong tập quá, hai bóng người đột nhiên đọng lại, nồng nặc huyết nhục, tứ tán bay vụt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.